Chương 419, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A42. Làm Bùi Mộ Giao thê lương tiếng kêu cứu tại biệt thự vang lên, tầng dưới lập tức siêu siêu chui lên mấy cái bảo tiêu, một đạo thon thả thân ảnh không chút hoang mang rời đi khu biệt thự, trong nháy mắt biến mất. Lâm Tịch vừa lên mạng, lập tức tiếp vào Trác Thiên Ngạo tin tức, tiểu tỷ tỷ, nhanh lên, thủy tinh lò luyện liền kém ngươi, tứ đẳng một được rồi. Lâm Tịch đáp ứng một tiếng. Sau đó ấn mở thủy tinh lệnh bài tiến vào thủy tinh lò luyện. Không sai, người khác đi thủy tinh lò luyện đều cần 5 kim tệ một cái thủy tinh vé vào cửa, mà nàng tại Tịch Nhược nhà kho tìm tơ y cái kia không biết dùng làm gì đồ vật, chính là thủy tinh linh bài, sử dụng nó có thể vẫn luôn miễn phí tiến vào thủy tinh lò luyện, hơn nữa không cần lặn lội đường xa đến nở tờ cờ nơi nào truyền thống, điểm kích bảng hiệu liền có thể đi vào. Vật này, nghe nói mỗi cái lớn khu chỉ cấp 20 cái, chỉ có kim cương kho mới có khả năng đạt được. Hai ngày này Lâm Tịch đều duy trì trạng thái bình thường 5 giờ hạ tuyến một lần ghi chép. Ngày hôm sau, Lâm Tịch lần nữa hạ tuyến sau đó, làm nàng chậm rãi theo máy chơi game bên trong ngồi dậy, phát hiện trong phòng nhiều mấy người mặc đồng phục người. Lâm Tịch vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa hồ có chu tờ không quá tin tưởng, lại xoa xoa, sau đó rít lên một tiếng. Cứu mạng A sau đó nhảy ra máy chơi game ý đồ tìm kiếm điện thoại di động của mình. Một người lấy ra cảnh sát chứng nhận sau đó hơi cười nói ra, ngươi là Tịch Nhược, đúng không, không cần sợ hãi, chúng ta là cảnh sát, không là người xấu. Vậy nhưng khó nói nha. Lâm Tịch nhỏ giọng lại nhải. Chúng ta thật là cảnh sát. Đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát lần nữa nhắc lại. Lâm Tịch lặng lẽ ngắm mấy người bọn hắn một chút, thanh âm trở nên càng nhỏ hơn. Ta là chỉ đằng sau câu kia. Mấy cảnh sát biểu tình có chu tờ dạn nước. Một nữ cảnh sát vội vàng hòa ái nói ra, chỉ là thông lệ hỏi ý, một cái cùng ngươi cùng trưởng nữ sinh viên bị người trong nhà dùng đao đâm bị thương, phiền phức ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ một chút điều tra. Ở đây hỏi không được sao, ta sẽ rất phối hợp các ngươi, ta vừa hạ du hí, còn chưa ăn cơm đây. Nữ cảnh sát có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng bám vào bên thai nàng nói ra, yên tâm đi. Sẽ không làm khó ngươi, bao nhiêu đều chào hỏi, người bị hại phương diện khăng khăng ngươi là hiểm nghi lớn nhất người một, chúng ta QNZ không có cách, đi làm cho xong mà thôi. Thế nhưng là ta còn chưa ăn cơm. Lâm Tịch ủy khuất nhìn xem nữ cảnh sát ngón tay chỉ. Chờ đến trong cục, cho ngươi gọi thức ăn ngoài. Nữ cảnh sát mặt đã có chút vặn mẹo. Kia đi thôi, còn chờ cái gì. Lâm Tịch vô vô tay, vui mừng đứng lên. Nữ cảnh sát, đến cục cảnh sát. Phát hiện không ít người đều tại, bởi vì liên lụy đến ngoại trừ hai cái trọng đại người bị tình nghi đừng đều là đỉnh cấp phú hào, cho nên cảnh sát vợ y ma cũng có chút bó tay bó chân, mặc dù nói bọn họ danh xưng cơ quan quốc gia, có thế cơ quan quốc gia QNZ không giống A, bọn họ loại này chỉ có nghe lời nói phần, bất quá bọn hắn QNZ có chỗ tốt, chính là xảy ra chuyện tự nhiên có người ở phía trên phiền não, bọn họ là nghe lệnh làm việc nha. Ghi khẩu cung thời điểm, một cái mang theo kính mắt, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân dữ dằn đi tới. Lâm Tịch ngay tại gặm gà hấp muối cánh, hai tay nắm nuốt cánh gà giống con mèo đồng dạng toát đến say sưa ngon lành. Nam nhân nhìn một màn này, biểu tình có chu tờ cứng ngắc, hắn nhìn một chút tài liệu trong tay, hỏi, Tịch Nhược hiện tại thành thật khai báo, hôm qua 11 giờ tối nửa đến 12 giờ rưỡi ở giữa ngươi đi địa phương nào. Lâm Tịch trong miệng ngậm xương gà mình tư khổ tưởng. Hôm qua 11 giờ rưỡi 12 giờ rưỡi, ta đi thủy tinh lò luyện à. Cái gì thủy tinh lò luyện? Là con tôm bên cạnh một vị mọt game lập tức nói ra, tổ trưởng, thủy tinh lò luyện là cái sân chơi cảnh, cày quái luyện cấp lao nhanh, ai, tiểu muội, muội, ngươi bao nhiêu cấp tên gọi là gì? Kính mắt hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, làm chuyện của ngươi đi, ngươi cho ta thành thật khai báo cái gì thủy tinh lò luyện, đến cùng ở đâu. Lâm Tịch miệng một xẹp, hoa hoa ô, cảnh sát thúc thúc khi dễ người. Cảnh sát không nổi à, không phải nói gọi ta đến hiệp trợ điều tra sao, ta cũng không phải phạm nhân. Ô ô, ta muốn về nhà. Lâm Tịch một chân đá ngã lăn cái ghế, liều mạng run lấy túi trên tay trang cao y tú y, đem chính mình sáng bóng mặt mũi tràn đầy dầu. Sau đó trong tay xương gà vừa lúc nhét vào kính mắt trên mặt phát ra ba một tiếng vang dọn, như là bị quăng cái tắt đồng dạng. Trong phòng truyền ra dầu dĩ tiếng cười. Thức ăn ngoài tiểu đệ dẫn theo đồ vật tại cửa ra vào gọi. Ai định bẩn bẩn bao phiền phức ra ký nhận. Lâm Tịch vội vàng giương một tay lên, nơi này, ta không tiện ra ngoài, ngươi đưa vào có được hay không. Kính mắt vô cùng phẫn nộ, trên mũi bị xương gà vung ra một khối dấu đỏ đến, hắn vô bàn một cái, ngươi chút nghiêm túc, đây là tại thẩm tra xử lý một cọc trọng đại án kiện, ngươi nếu như vậy không phối hợp, liền đừng trách chúng ta không khách khí cảnh sát tiên sinh. Ngài tốt, ta là Phát Dương luật sư văn phòng thủ tịch luật sư Đường Phát Dương, xét thấy ngài vừa rồi nói, ta suy tính. Tới tố ngươi ý đồ xui khiến xưng tội cũng đe dọa ta người trong cuộc. Sau đó vị này đại luật sư vô cùng ôn nhu đối Lâm Tịch nói ra, Tịch Nhược tiểu thư, nếu như cảm thấy không muốn trả lời vấn đề, ngài có thể không nói lời nào, hết thể giao cho ta xử lý. Lâm Tịch gật gật đầu, đoán chừng đây là Trác Thiên Kình phái qua người tới. Lâm Tịch cười hì hì nói ra, cảnh sát thúc thúc, cảm thấy ta nói láo ngươi có thể đi công ty game điều tra trò chơi ghi chép. Bọn họ khẳng định đã sớm điều tra. Ngươi ở giữa hạ tuyến 10 phút, đi hướng không rõ. Xin nói rõ ràng thời gian này ngươi ở đâu, kính mắt ngự khí đã chuyển tốt rất nhiều. Xem ra Đường Phát Dương đại luật sư hẳn là một cái tương đối khó cuốn nhân vật. Ta máy chơi game nhắc nhở ta, bên trong đưa tin không có điện, cờ nở thay đổi A. Sau đó ta tiểu lò gặp đây đi đổi tin, sau đó ta liền lên tuyến. Lâm Tịch trừng mắt nhìn. Kính mắt hồ nghi vọng chằm chằm Lâm Tịch. Thế nhưng là Bùi tiểu thư vừa lúc chính là tại ngươi hạ tuyến khoảng thời gian này ngộ hại, hơn nữa nàng bị mang tới phòng cấp cứu trước đó vẫn luôn gọi chính là ngươi cùng một vị khác Ninh Giai Hủy tiểu thư tên. Bùi tiểu thư là ai? Lâm Tịch hoang mang mặt, ta giống như không biết cái gì Bùi tiểu thư A. Bên cạnh một game lại tới phổ cập khoa học, chính là thần thiên hạ Bùi, nghe nói các ngươi có thù cũ, ngay tại hai ngày trước các ngươi còn phát sinh tranh chấp. A nha, Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói thẳng là Lê Thần bạn gái ta liền biết ta, nghĩ không ra Bùi tiểu thư người tốt như vậy, không phải liền là tìm người giải lời đồn nói ta câu dẫn bạn trai nàng, còn nói xấu ta trộm đồ, lại dùng nhà các nàng cùng trường học quan hệ đem ta trước đuổi ra ký túc xá lại khai trừ học tịch, trong trò chơi cướp ta bột còn đánh lén ta điểm này chuyện nha. Khó được nàng còn nhớ rõ, thấy được nguy hiểm đều nhớ mãi không quên nàng có lỗi với ta, kỳ thật những chuyện này ta đều quên. Phiền phức cảnh sát thúc thúc nói cho nàng hảo hảo dưỡng bệnh, ta tha thứ nàng. Trong phòng tất cả mọi người đều bị lấp đầy miệng liệm biểu tình. Đại tỷ, ngài là Bắc Kinh Hí Tinh Học Viện tốt nghiệp cao tài sinh đi. Chúng ta cảm thấy ngươi rất có động cơ làm ra tổn thương Bùi tiểu thư chuyện tới. Kính mắt dứt khoát làm rõ. Đại luật sư đang muốn nói chuyện, Lâm Tịch ngăn trở hắn. Cảnh sát thúc thúc, ta có thể biết Bùi tiểu thư là ở nơi nào ngộ hại sao? Lăng Thủy Hoa Đình. Một game bổ sung. Kia là vốn là đỉnh cấp phú hào căn cứ, hắn cả đời vì đó phấn đấu mục tiêu. Lâm Tịch một mặt nhìn thẳng ngốc biểu tình, cảnh sát tiên sinh, ngươi biết chúng ta cái trò chơi này phải dùng đến máy chơi game mới có thể sao? Ta 10 phút bên trong theo vốn là tận cùng phía bắc chạy đến rất phía nam, sau đó tiến vào Bùi tiểu thư trong nhà tổn thương nàng, sau đó lại chạy về trong nhà mình, đăng nhập trò chơi, a ta chính mình cũng không biết thì ra ta ngu bức như vậy à.